Ngay cả Phạm Đô không hy vọng Giang Thần đến cũng cực kỳ kích động. Không được, đi mau, đám người đến gây phiền phức rất là kiêng kỵ đối với Giang Thần. Người này, không phải là người hiền lành gì cả. Ta đã nói, các ngươi có thể đi chưa? Giang Thần vừa trở về quát lạnh một tiếng. Một nhóm người do dự không quyết định, một nhóm người khác thì lại mặc kệ nhiều như vậy. Thầm nghĩ nhiều người tới như thế, Giang Thần cũng không thể ngăn cản hết được. Hừ, tay trái của Giang Thần nắm lấy chuôi đao màu đen, nghịch nhận đao tái hiện, nhất kiếm vô cực, trong chớp mắt, đầu gối của tất cả đệ tử ở đây hoặc là ở lại tại chỗ bất động. Hay là các đệ tử nhảy về phía thuyền phi hành đều bị trọng thương. Cùng lúc quỳ xuống mặt đất, nên sám hối sự sai lầm của các ngươi đi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần lại trở về chỗ cũ, hắc đao một lần nữa vào vỏ. Không ít người muốn đứng dậy, kết quả lại phát hiện ra đầu gối tê dại, hai chân không dùng được nữa, không đề được một chút khí lực nào nữa. Thiếu gia Uy Vũ, Phong Hành Vệ nhìn thấy tình cảnh này, vung tay hô to, cảm thấy như xả được cơn giận. Ngươi thực sự là không thay đổi một chút nào. Bằng vào tính cách này của ngươi làm sao lại có thể sống từ thánh viện trở về được chứ? Văn Tâm hài lòng trêu ghẹo nói. Mị lực nhân cách quá lớn. Hết cách, có thể nói ta rất được hoan nghênh ở trong thánh viện. Giang Thần nói, nếu như Văn Tâm có cơ hội đi tới thánh viện tận mắt nhìn tình huống ở đó. Không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì? Chậm đã, làm sao Xích Tiêu Phong của ta lại biến thành như vậy chứ? Đến lúc này, Giang Thần mới phát hiện ra Xích Tiêu Phong của mình đã hoàn toàn thay đổi. Lời này khiến cho mọi người phản ứng lại, biết không phải là lúc nên cao hứng. Phạm Đầu nghiêm nghị nói, thiếu chủ, là do ta không mở ra trận pháp nghênh địch đúng lúc. Bởi vì bên ngoài có quá nhiều người kêu gào. Ta sợ ngộ thương mọi người, sau đó lại bị Ninh Hạo Thiên nhân cơ hội phá tan. Ninh Hạo Thiên, thì ra là như vậy. Các ngươi có sao không? Có bị thương không? Giang Thần lo lắng nói. Thiếu gia, có chân của hai huynh đệ đã bị đá đập gãy. Một tên Phong Hành Vệ nói. Chợt, Giang Thần tự mình đi xử lý vết thương giúp tộc nhân. Chẳng trách những người này lại trung tâm như vậy. Văn Tâm lại thấy được một mặt khác của Giang Thần, trong lòng thầm nghĩ, sau đó, ánh mắt Giang Thần nhìn về phía Thiên Vương Phong, nói, nếu như dám hủy Xích Tiêu Phong của ta, như vậy Thiên Vương Phong của hắn cũng đừng mong được yên ổn. Thiếu chủ, không nên vọng động, ngày hôm nay Ninh Hạo Thiên đã xuất quan, trước lúc đó, chấm, Phạm Đồ nói ra động tĩnh trước đó của Thiên Vương Phong. Khí trụ màu vàng óng sao? Ha ha ha, đây là biểu hiện sau khi tu thành lực lượng huyền vũ. Hắn bỏ ra mấy ngày mấy đêm mới có thể hấp thu được. Xem ra không có thần mạch của ta. Hắn ta thực sự là một tên rác rưởi. Giang Thần không phản đối mà nhìn về phía mấy người đang căng thẳng ở phía xung quanh. Nói, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại ta cũng đã là thông thiên cảnh. Hơn nữa còn đã đạt đến tầng 2. Chấm, cái gì, sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh vậy chứ? Đám người Mạnh Hạo và Văn Tâm khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Phạm Đô. Trước đó hắn đã nói, dù cho hắn ôm kỳ vọng rất cao đối với Giang Thần. Cũng là thông thiên cảnh giai đoạn sơ cấp. Kết quả thì tốt rồi. Trực tiếp đạt đến tầng 2. Giang Thần còn chưa nói cho bọn họ biết. Kỳ mạch của mình đợi khai phá đến cái thứ 8. Thần mạch đã hoàn toàn khôi phục, lôi hạch đã ngưng tụ ở trong khí hải. Nói ra, có khả năng đầu của bọn họ cũng không kịp vận chuyển. Vì lẽ đó, lần này ta trở về là giải quyết ân oán với Ninh Hạo Thiên. Nếu hắn chủ động xuất kích, như vậy, ta cũng không thể khách khí. Giang Thần nhìn lướt qua những người quỳ trên mặt đất ở đây. Nói. Không có mệnh lệnh của ta, nếu như ai trong các ngươi ai dám đứng lên thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn bay lên, đi về phía Thiên Vương Phong, cách trương.